Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2268, Dưỡng Long Đảo bị tập kích. Lâm Bạch đem Ôn Giả an bài thỏa đáng sau đó, liền quay trở về Dưỡng Long Đảo mà đi. Ngay tại Lâm Bạch chuẩn bị trở về Dưỡng Long Đảo thời điểm. Một ngày này trong đêm, Dưỡng Long Đảo chung quanh xuất hiện hơn 100 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Bọn hắn người mặc thống nhất trang phục, áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt, để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng thân phận của bọn hắn. Dưỡng Long Đảo này đại trận quả nhiên bất phàm a. Không nghĩ tới Lâm Bạch lại có tốt như vậy đại trận trông coi Dưỡng Long Đảo. Bất quá còn tốt, chúng ta đã sớm chuẩn bị, lấy phá trận châu tới. Chấm ngoặc kép, này một đám võ giả áo đen. Tại Dưỡng Long Đảo pháp trận bên ngoài, phá vỡ một cái động lớn, hơn 100 vị bay vào trong đó, tiến vào Dưỡng Long Đảo sau đó. Cái này hơn 100 võ giả áo đen bên trong, một người trong đó lạnh giọng nói ra, nhớ kỹ chúng ta lần này nhiệm vụ, bắt đi Lâm Bạch nữ nhi của hắn chân dung, đã cho các ngươi nhìn qua, đắc thủ sau đó, lập tức rời đi Dưỡng Long Đảo. Nếu là bắt không đi, vậy liền trực tiếp giết. Cái này võ giả áo đen lãnh khốc vô tình nói. Minh Bạch, còn lại võ giả áo đen lên tiếng sau đó. Tại trong Dưỡng Long Đảo tản ra, tìm kiếm lấy Bảo Nhi tung tích. Dưỡng Long Đảo bên trên, Bảo Nhi đã tại trong cung điện ngủ thiếp đi. Hồ Tâm Nhi đang bế quan, đồng thời liền lão ô quy nhắm mắt lại. Ngay tại cái này một thanh nhiều vị võ giả tiến vào Dưỡng Long Đảo sau đó. Lão ô quy có chút mở ra một tia đôi mắt, rất không nhịn được nói. Má, đêm hôm khuya khoát không ở trong nhà ôm thê tử đi ngủ. Chạy loạn cái gì? Lão ô quy mở to mắt, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói. Lúc này, lão ô quy bò đạo cửa sổ bên trên nằm sấp, ánh mắt của hắn như đao. Giống như thiên nhãn đồng dạng có thể nhìn thấu trời cao. Hắn nhìn xem tiến vào Dưỡng Long Đảo hơn 100 vị võ giả áo đen. Cổ quái nói ra, nhóm người này là vì sao mà đến? Vì tiểu hồ ly tinh kia. Không sai, tiểu hồ ly kia đích thật là có chút dung mạo. Đáng tiếc, hiện tại tiểu hồ ly kia nắm giữ lấy huyết thần bào. Đừng nói là các ngươi, liền xem như Lâm Bạch. Làm không tốt đều sẽ bị nàng dùng huyết thần bào giết. Lão ô quy cười híp mắt nói ra. Được rồi, nơi đây là Dưỡng Long Đảo. Là Lâm Bạch địa bàn. Liên quan ta cái giám. Ngủ một chút, chấm ngoặc kép. Lão ô quy nhìn một lúc sau. Lại leo về Bảo Nhi bên người. Bốn chân một đám, như vậy thiếp đi. Thế nhưng là làm lão ô quy vừa mới nằm xuống. Đôi mắt của hắn lại mở ra. Bọn này đồ hỗn trướng, thế mà hướng về Bảo Nhi tới, chấm ngoặc kép, không bao lâu, trong cung điện, một đám võ giả áo đen thân hình lóe lên, tiến vào bên trong, tốc độ của hắn cực nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến vào cung điện sau đó, nếu không phải là lão ô quy tu vi cao thâm, chỉ sợ thật đúng là không cách nào phát hiện bọn hắn. Ta cũng muốn nhìn xem bọn này thằng khỉ gió muốn làm gì. Lão ô quy bò tới Bảo Nhi bên người, lạnh lùng nói, đang lúc này, một cái võ giả áo đen đi tới Bảo Nhi trong phòng. Trông thấy trên giường ngủ say đi qua Bảo Nhi, sắc mặt cuồng hỉ, xuất ra truyền âm lệnh bài nói ra, ta tìm tới tiểu nha đầu kia. Lâm Bạch giống như không tại trong Dưỡng Long Đảo. Cái này võ giả áo đen đối truyền âm trên lệnh bài nói ra. Lão ô quy nghe chút. Đáy lòng kinh ngạc nói, lại là hướng về phía Bảo Nhi tới. Chẳng lẽ Bảo Nhi yêu thần tộc hậu duệ thân phận bị người phát hiện? Làm lão ô quy không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xem cái này võ giả áo đen. Cái này võ giả áo đen mặc dù nhìn thấy cái này một cái rùa đen. Nhưng hắn cũng không có để ở trong mắt. Bởi vì trong mắt hắn, cái này lão ô quy bất quá chỉ là một cái phàm vật mà thôi. Không có bất kỳ cái gì tu vi ba động. Hắn suy đoán có lẽ là Lâm Bạch chộp tới cho Bảo Nhi chơi một cái rùa đen mà thôi. Nhưng hắn làm sao sẽ biết. Trước mặt hắn cái này một cái nhìn giống như là một cái phàm rùa lão ô quy. thế nhưng là có thể một lời quát lui vấn đỉnh cảnh giới cường giả lão quái vật. Giờ phút này, truyền âm trên lệnh bài nhớ tới một thanh âm. Nếu Lâm Bạch không ở trên dưỡng long đảo vậy liền tốt nhất. Mang đi cái tiểu nha đầu này. Nàng còn sống, so chết càng hữu dụng chỗ. Minh Bạch, cái này võ giả áo đen lên tiếng sau đó. Liền đi hướng Bảo Nhi. Chuẩn bị đem Bảo Nhi mang đi. Giờ phút này, lão ô quy mở miệng nói ra. Uy, ngươi muốn làm gì? Cái này võ giả áo đen giật nảy mình. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bảo Nhi bên người nằm sấp lão ô quy. Ngẩng đầu, tức giận nhìn xem hắn. Thế mà còn là một cái linh quy. Hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện. Võ giả áo đen kinh ngạc nói. Lão ô quy nói ra. Các ngươi bọn này vật nhỏ là ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Chẳng lẽ không biết nơi đây là địa phương nào? Nơi đây thế nhưng là Nam Viện chuẩn thánh tử Lâm Bạch dưỡng long đảo. Lâm Bạch, các ngươi biết không? Không muốn chết liền cút cho ta. Lão ô quy hung hãn nói. Coi như có thể mở miệng nói chuyện thì thế nào? Bất quá vẫn là một cái xúc sinh mà thôi. Còn dám nói nhảm. Ta liền đem ngươi bắt đầu làm thành quy linh cao. Võ giả áo đen trừng mắt liếc lão ô quy. Lãnh khốc vô tình nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới bắt Bảo Nhi? Lão ô quy hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Võ giả áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Bay nhào đến Bảo Nhi bên người. Liền muốn đem Bảo Nhi bắt đi. Lão ô quy giận tím mặt. Nguyên bản hắn dự định đi ra diệt sát người này. Thế nhưng là ngay lúc này, lão ô quy khẽ cười nói. Khả năng này là chuyện không liên quan đến ta. Nhưng là đây là ta giúp người khác hỏi. Không tin, ngươi xem một chút sau lưng ngươi. Lão ô quy khẽ cười nói. Cái này võ giả áo đen sững sờ. Nhìn lại, nhìn thấy một người mặc áo trắng trường bào thanh niên nam tử. Mặt trầm như nước đứng tại cửa ra vào. Trong đồng tử có kinh khủng sát ý. Giờ phút này hắn chính băng lãnh nhìn mình chằm chằm. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, võ giả áo đen kinh ngạc một chút. Lập tức xuất ra truyền âm lệnh bài. Nói ra, Lâm Bạch trở về. Lúc này một sát na này. Lâm Bạch bước ra một bước. Giống như quỷ mị xuất hiện tại cái này võ giả áo đen trước mặt. Lạnh giọng nói ra, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới bắt Bảo Nhi? Lão ô quy cười nói, ta vừa rồi liền hỏi qua, hắn không nói, cái này võ giả áo đen lách mình lui ra phía sau ra ngoài. Muốn chết, Lâm Bạch giờ phút này đôi mắt hung ác, yêu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm băng lãnh vô tình đâm tới, thổi phù một tiếng, Lâm Bạch một kiếm này, trực tiếp quán xuyên người này cổ họng, sau đó Lâm Bạch một cước lại đem người này thi thể. Đá bay ra Bảo Nhi gian phòng. Lâm Bạch vô tình nhìn thoáng qua dưỡng long đảo. Trở lại bên giường. Nhìn xem Bảo Nhi co lại thành một đoàn. Thơm ngọt ngủ. Khóe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc. Giữ lại nước bọt. Thỉnh thoảng còn gọi lấy. Cha cha. Mẫu thân. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cưng chiều sờ lên Bảo Nhi tóc. Từ tốn nói. Đừng sợ. Cha tại. Xác định Bảo Nhi vô sự sau đó. Lâm Bạch từ bên giường đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía dưỡng long đảo phía trên. Lâm Bạch cảm thấy giờ phút này dưỡng long đảo phía trên. Chỉ ít còn có hơn 100 vị võ giả. Lão ô quy nói ra. Còn tốt, Lâm Bạch, mỗi một lần ngươi từ bên ngoài trở về. Chuyện làm thứ nhất liền đến nhìn Bảo Nhi. Bằng không mà nói, mới vừa rồi còn được lão phu xuất thủ đối phó những này thằng khỉ gió. Lâm Bạch đứng tại cửa ra vào, thanh âm băng lạnh nói, làm phiền tiền bối chiếu cố một chút Bảo Nhi. Lão ô quy gật đầu nói, ngươi muốn đi làm gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, tự nhiên là muốn đi chiêu đãi này một đám khách không mời mà đến. Ngoặc kép, hot hot, chuyện mới siêu hố đen, mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tiuyencv.com/vo-dic/tu-max/cap/thuoc/tins/bat/dau/ Hết chương.